Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 177, bất cứ giá nào tìm anh. 2. Góc truyện audio.com. Editor, May 22, Beta E, Quỳnh, Bạch Dạ Kinh đến gần. Liền thấy cô đang cuộn tròn ở trên sofa ngủ rồi. Cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng, đôi tay chồng lên nhau, gối lên đầu, thoạt nhìn thực an bình. Chỉ là, cô rõ ràng ngủ không an tâm, cho dù là trong giấc mộng, phấn đường đều gắt gao nhíu chặt, chỗ đó nhấn thành một đường sâu rõ ràng, là đang lo lắng cho anh về cuộc họp báo ngày mai sao? Bạch Dạ Kinh cầm điều khiển từ xa tắt tivi, ngược lại đem cô đang cuộn tròn ở trên sofa bế lên. Cô rất nhẹ, giờ phút này, nằm ở trong lòng anh, nhẹ đến giống như một cọng lông vũ. Không hề có trọng lượng, sợi tóc mềm mại mới vừa gội, còn tản ra mùi hương tươi mát. Bạch Dạ Kinh sâu sắc nhìn cô một cái, đáy mắt có vài phần nhàn nhạt mềm mại. Anh không có đánh thức cô, chỉ là cẩn thận ôm cô vào phòng ngủ chính, đặt lên trên giường lớn king size, trên gối đầu thuần trắng. Tóc cô dài như tản ra tầng mây, mềm mại mà lười biếng xõa ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thanh tú được phác họa càng có vẻ tinh xảo. Bạch Dạ Kinh duỗi tay vuốt nhẹ nếp uốn giữa ấn đường của cô. Lông mi cô hơi hơi run, nhưng cũng không mở mắt. Anh kéo chăn, đem cô chặt chặt chẽ chẽ bao lại. Lúc này mới đi vào phòng tắm. Nhiệt khí mờ mịt dưới vòi phun, nước ấm trượt trên thân hình hoàn mỹ của người đàn ông. Cơ bắp rắn chắc, đường cong làm người ta huyết mạch sôi sục. Đều phụt ra hormone nam tính mãnh liệt, từng vết sẹo theo năm tháng lưu lại, ở trên người anh đều có vẻ gợi cảm như vậy. Đó là huân chương thuộc về người anh hùng, người đàn ông này, trong ngoài, đều là hoàn mỹ như vậy. Bạch Dạ Kinh đứng ở dưới làn nước ấm, trong đầu xóa không được khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Hạ Thiên Tinh. Còn có, thân thể tinh tế lại thơm mềm của cô. Ôm vào trong ngực, cho dù là cái gì cũng không làm, đã có thể làm thân thể anh cháy lên. Trên thực tế, anh nhịn đã đủ lâu rồi. Nghĩ như vậy, anh duỗi tay đem vòi phun đóng lại, cầm lấy khăn tắm, tùy ý bao lấy nửa người dưới. Hất hất đầu, đem bọt nước trên đầu hất ra, bước ra chân dài chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa phòng tắm ngay lúc này bị người từ bên ngoài kéo ra. Hạ Thiên Tinh tỉnh, mặc áo ngủ đứng ở cửa, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm anh, trong mắt đã không còn buồn ngủ, chỉ là không biết có phải trong phòng tắm hơi nước mờ mịt hay không. Trong mắt cô có một tầng sương nhàn nhạt, hai tay nắm chặt, rũ tại bên người, trong tay tựa như đang nắm thứ gì. Bạch Dạ Kinh nhìn cô trong chốc lát, khóe môi gợi lên, cười như không cười liếc cô. Trước kia không biết hóa ra em còn có ham mê nhìn lén đàn ông tắm rửa. Hạ Thiên Tinh thế nhưng không có phản bác, càng không có giống ngày thường đỏ mặt lui ra ngoài, ngược lại còn nhấc chân hướng phía trước đi lên vài bước. Dừng lại ở trước mặt anh, rồi sau đó, tựa như muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào. Môi giật giật, rồi cúi đầu, trầm mặc, đêm nay cô thực không thích hợp. Bạch Dạ Kinh tim tòi nhìn cô, kéo khăn lông xoa mặt cùng lỗ tai, vừa đi ra ngoài, vừa hỏi, có chuyện muốn nói với anh. Hạ Thiên Tinh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh. Anh không nghe được câu trả lời, bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô, tùy tay đem khăn lông ném ở một bên ghế tựa, ánh mắt anh trầm xuống, có chuyện liền nói, buồn làm gì, lời trước khi anh nói, còn tính không? Cô rốt cuộc mở miệng, bàn tay rũ tại bên người, nắm chặt chút, nói cái gì, anh tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt trượt từ trên mặt cô, lướt đến thứ cô nắm chặt trong tay, loáng thoáng có thể nhìn đến một góc màu sắc rực rỡ từ trong tay cô lộ ra. Anh lại hỏi, trong tay em cầm cái gì? Hạ Thiên Tinh rụt tay giấu lại phía sau, ngẩng đầu nhìn anh, phấn đường anh nhíu chặt. Hình như có chút không kiên nhẫn, lông mi run run, lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Lần trước, anh đã nói, em ở với anh một đêm, anh có thể trả lại con cho em. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của cô nhẹ hơn, trên mặt có vài phần không được tự nhiên. Bạch Dạ Kinh giật mình, giống như không nghĩ tới giờ này khắc này cô sẽ nói ra lời này. Ánh mắt anh lạnh lùng, em hiện tại cùng anh nói này đó, là có ý gì? Thời điểm sắc mặt anh khó coi, có chút làm cho người ta sợ hãi. Hạ Thiên Tinh trước mắt lại chỉ có thể dùng bất cứ giá nào. Cô cắn môi, thở sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh cùng anh đối nhau. Anh đem con dao cho em cái gì đều có thể cho anh. Ấn đường anh nhảy dựng, chỉ nghe được cô tiếp tục nói. Em biết, anh vẫn luôn, muốn em, trong giọng nói, nhiều thêm vài phần gian nan, nhưng lại lấy hết can đảm nói. Vì con, em có thể cho anh. Vì con, chỉ là vì con, cho nên, hiện tại cô là đang lấy thân thể của chính mình, cùng anh làm giao dịch. Ngữ khí kia, thật là muốn bao nhiêu ủy khuất, liền có bấy nhiêu ủy khuất. Huống hồ, cô muốn con làm gì? Bạch Dạ Kinh hung hăng chừng cô một cái, xoay người liền đi ra ngoài phòng tắm. Hiển nhiên là không muốn cùng cô nhiều lời một câu. Bạch Dạ Kinh, Hạ Thiên Tinh từ sau đuổi theo một bước, muốn cản lại. Thần sắc anh âm trầm, môi mỏng phát động, chỉ lạnh lùng cho cô hai chữ. Tránh ra, trong lòng cô chua xót khó nhịn. Anh đã ra phòng tắm, vào phòng ngủ, cô theo sau, anh chỉ xem cô là không khí. Giật khăn tắm trên người, bực bội ném trên mặt đất, thuận tay từ tủ đứng lấy áo ngủ phủ thêm. Cửa tủ, bị anh đập thật sự vang. Vào ban đêm, làm lòng người ta sợ hãi. Hạ Thiên Tinh thở dài, ngồi xổm xuống, đem khăn tắm anh ném trên mặt đất nhặt lên, một tay còn gắt gao nắm chặt, một tay đem khăn tắm đặt ở một bên. Bạch Dạ Kinh cũng không thèm nhìn tới cô một cái, đi thẳng liền phải ra khỏi phòng. Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm khăn tắm màu trắng, nhẹ nhàng mở miệng, em lần này đi tìm mẹ, có khả năng, một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở lại. Anh đang đi ra ngoài thì bước chân ngừng lại, làm như không nghe rõ lời cô nói. Quay đầu, dùng sức nhìn chằm chằm cô. Em vừa mới nói gì? Nói lại lần nữa, cô ngồi dậy, cùng ánh mắt sắc bén của anh đối mặt. Tay nắm càng chặt hơn, trong lòng bàn tay plastic nhào thành góc cạnh. Đâm vào lòng bàn tay đau cô đau nhói. Để Đại Bạch đi cùng em đi, em sẽ tìm một trường học không tồi cho nó. Hơn nữa, em tạm thời không có nghĩ tới muốn cùng ai khác kết hôn. Cho nên, không cần lo lắng nó sẽ vì người khác mà chịu bất luận ủy khuất gì. Trong lòng nó cũng sẽ không có mất mát. Bạch Dạ Kinh xem như hiểu rõ lời này của cô. Đáy mắt trồi lên tức giận. Anh vài bước liền tới trước mặt Hạ Thiên Tinh. Ai cho phép em đi? Ai cho phép em mang con anh đi? Cô thật đúng là tiêu sái. Nói đi là đi, cả con trai cô cũng đã tính xong. Hùng hổ dọa người chất vấn. Hơn nữa, anh vốn cao lớn, lại tới gần như vậy. Khí chàng áp bách đến mức làm Hạ Thiên Tinh có chút thở không nổi. Cô thở sâu một hơi, mới mở miệng. Em biết anh muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn. Bạch Dạ Kinh ngừng lại. Cho nên, không có phủ nhận, đáp án, không tỏ ý kiến. Anh cũng không có ý tứ muốn giấu cô, cho nên, em không muốn làm Đại Bạch thương tâm. Có thể trước khi hai người kết hôn, mang nó đi, là lựa chọn tốt nhất. Lời này, nghe như thế nào cũng đều cảm thấy không dễ nghe như vậy. Bạch Dạ Kinh tay nắm cầm cô, đem mặt cô nâng lên, ánh mắt nặng nề cùng mắt cô đối thượng. Chỉ là sợ con trai thương tâm, như vậy em thì sao? Em sẽ thương tâm sao? Cách chương.